Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Sau câu gọi bố ơi, trên màn hình máy đo nhịp tim, mọi thứ cứ lịm dần cho tới khi chỉ còn là một đường thẳng. Âm thanh tít tít vang lên, cũng là lúc người phụ nữ gục đầu xuống cơ thể cậu con trai bé nhỏ đã chút hơi thở cuối cùng mà gào thét trong nỗi đau đớn đến tận cùng. Khải Trạch, Khải Trạch ơi, đừng chết, con nói sẽ đợi bố về, Khải Trạch. Đoạn phim dừng lại, Lee Sang Jin vẫn chưa thể định thần sau khi xem thước phim đó. Dưới ánh sáng của màn hình chiếu, đưa mắt nhìn A Hắc. Kể từ lúc gia nhập băng Bạch Hổ tính đến nay, Lee Sang Jin đã theo anh em nhà lão hổ cũng đã 12 năm. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Sang Jin thấy A Hắc khóc. Giọt nước mắt cứ thế lan dài trên khuôn mặt, vốn dĩ thường ngày ai nhìn cũng phải kinh sợ của lão nhị băng Bạch Hổ. Đôi mắt ngấn lệ, A Hắc bất giác bước về phía màn hình chiếu, kéo theo cả Sang Jin, tính với tay chạm vào khuôn mặt cậu bé Khải Trạch đang hiện lên trên màn hình. Nhưng, còn chưa kịp chạm vào, thì màn hình đã tắt. Mọi thứ thêm một lần nữa trở lại trạng thái tối om. Lee Sang Jin lúc này mới dám hỏi. Lão nhị, cậu bé trong đoạn phim đó chính là... A Hắc nuốt nước bọt vào trong, cố gắng kìm nén cảm xúc. Là con trai của tao. Đèn phòng được bật sáng trưng. Có tiếng bước chân từ phía sau lưng hai người, giọng phụ nữ vang lên. Những giọt nước mắt đó cũng không thể cứu mạng mày được đâu thằng khốn. A Hắc cùng Lee Sang Jin quay lại. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Madame Lim. A Hắc ấp úng. Jessica. Đừng gọi tao bằng cái tên đấy. Khi nó được thốt ra từ miệng mày, tao thấy thật là ghê tởm. Madame Lim trừng mắt gần giọng, đồng thời đưa tay lên phẩy tay xuống ra lệnh cho đàn em. Ngay lập tức, từ phía sau bà ta, hai gã cao lớn như hộ pháp, trên tay mỗi gã là một cái rùi cui cỡ lớn. Không chút nương nhẹ, chúng dùng rùi cui đánh mạnh vào vị trí cổ, nơi tiếp giáp với tai của A Hắc và Sang Jin, khiến cả hai đổ gục xuống sàn nhà và bất tỉnh nhân sự. Lôi chúng nó đi. Madame Lim ra lệnh. 6 giờ 30 phút sáng theo giờ Việt Nam, tại công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất cao cấp HG. Buồn ngủ thật đấy. Mà thế quái nào cả đêm qua ngồi không ngủ được. Mọi bận dễ ngủ lắm. Đéo hiểu kiểu gì. Tay bảo vệ trực cùng ca với Trương vừa ngáp chảy cả nước mắt vừa nói. Trương đang thay quần áo để chuẩn bị giao ca. Đi xong đôi giày, Trương bỏ đồ vào tủ của mình, đoạn đáp. Thôi, tôi lại ông. Đéo hiểu sao, trực ca đêm. Đêm hôm khuya khoát vắng vẻ. Ông lại bỏ chuyện ma ra nghe. Nghe xong ngủ thì đéo nào được. Đến tôi đây ngồi nghe cũng khiếp con mẹ nó luôn. Sau á, bỏ cái tật đấy đi. Tay bảo vệ cười cười. Ờ, thì tại lúc sớm cũng đánh được một giấc, nên nửa đêm nó khó ngủ. Mà công nhận, nghe chuyện ma xong nhắm mắt vào là lại tưởng tượng ra thấy ma quỷ. Chưa kể, tôi nghe bảo ngày trước chỗ khu đất đội xe bây giờ ấy, lúc máy cẩu máy xúc đào đất san lấp mặt bằng, thế quái nào mà đào lên tận 3 cái quan tài chôn cùng một chỗ. Xong phải dừng hết mọi việc lại, mời thầy về xem đấy. Ông thầy bảo đó là quan tài của người Tàu. Gỗ quan tài thuộc loại quý hiếm, nên chôn dưới đất cả 100 năm không hư hại. Ông thầy đó còn xem rồi phán cho vợ chồng sếp rằng là nếu biết cách thờ cúng thì thành công danh toại, còn không là gặp họa sát thân. Nghe đâu vợ sếp Hùng thì tín, còn sếp Hùng thì không, sao đã báo chính quyền giải quyết. Đấy, giờ ngẫm lại, thấy lời phán đúng thật. Không tự nhiên đang ăn nên làm ra phát đạt như thế. Đồng một cái cả hai vợ chồng gặp nạn chết hết cả đâu. Trương cau mày. Thôi ông im đi. Chuyện nhà người ta chưa đủ đau lòng hay sao mà còn thêu dệt lên nữa. Lại mấy cái con mụ làm nhà bếp nấu cơm. Toàn mấy cái loại đồng bóng mê tín. Thế sao lúc công ty ký được mấy cái hợp đồng, tăng lương, thưởng nóng cho mọi người thì không thấy ai nói cái gì. dậu đổ bìm leo. Người ta chết còn chưa tìm thấy xác, đi tung tin đồn nhảm. Mà ông cũng bớt nghe mấy cái chuyện ma đây đi. Đã yêu bóng vía sợ ma nhát chết, lại cứ thích đi nghe dăm ba cái vớ vẩn. Gã kia cãi. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Chuyện ma có cái hay của nó. Như cái chuyện hôm qua nghe, nghe chuyện thì sợ thật, nhưng vẫn có tính nhân văn, nhân quả báo ứng. Sống tốt thì có phúc có phần, sống mách qué, hại người thì gặp quả báo. Như cái con mụ hoài trong chuyện ấy, trời cho vàng lại đem giấu hết làm của riêng. Không nghe lời thầy, không nghe lời chồng, bà con gặp nạn không cứu, đem cho bố mẹ anh chị, cuối cùng nạn đó chết bao nhiêu người. Sau này hồn ma bọn họ tìm đến tận nhà báo oán, đẻ được ba thằng con dai, do nghiệp quả của mẹ rồi cũng chết. Mỗi năm một thằng, cuối đời trước khi chết vẫn còn tạo nghiệp. Thế nên chuyện ma lắm lúc cũng dạy cho ta nhiều bài học lắm. Cái hay là nó ở cái chỗ đấy, chứ sợ, ai chả sợ. Trương gật gù. Ờ, tôi thì không nghe hết bộ, cơ mà thấy ông phân tích cũng bánh cuốn ấy. Thế cái chuyện hôm qua là chuyện gì đấy? Bảo tôi để rảnh tôi nghe từ đầu xem thế nào. Tay bảo vệ trả lời. Chuyện tên là Nghiệp Chướng, tác giả Trường Lê. Lên YouTube search tên ra. Đi làm đêm nghe thêm phần hãi hùng. Chuyện mới đấy, mà hình như tay tác giả này cũng ở Hải Phòng thì phải. Nay mà gặp được nhá, đấm cho trận với cái tội dọa ma người khác. Đang chém gió thì có người tới đổi ca. Giao ca xong, Trương với tay bảo vệ trực cùng nhau ra về. Tay này không quên lời hứa của Trương tối qua là sáng nay phải đãi hắn một trầu lòng lợn tiết canh và cả ăn cháo lòng nữa. Giờ ra quán ông bà béo thôi nhở? Gã hỏi. Trương thì sốt ruột từ đêm qua đến giờ, không biết Toàn và Hoàn đã tìm được thông tin gì chưa. Có nhắn tin nhưng Toàn không nhắn lại. Đang định bụng phi về nhà hỏi cho ra nhẽ thì lại phải thực hiện lời hứa. Trương tặc lưỡi. Ờ thì đi, tưởng buồn ngủ quên cả ăn rồi. Gã kia cười hành hạch. Ngủ thì ngủ, nhưng ăn sáng là quan trọng. Cả đêm mệt mỏi rồi, phải ăn no xong về tắm một cái ngủ đến chiều, thế thì tối mới có sức mà đi làm chứ. Chưa kể hôm nay lại còn được bao quán ông bà béo thẳng tiến. Trong lúc đó, tại ngôi nhà mà ông Phúc, Toàn, Trương và hiện tại có thêm cả Hoàn đang ở. Mới hơn 7 giờ sáng, nhưng cả ba người, ông Phúc, Toàn và Hoàn đã dậy và đang chờ Trương đi làm về. Mặc dù đã có USB trong tay, thế nhưng cả ba cùng quyết định sẽ đợi Trương về mới xem. Toàn đi ra đi vào, ngó cả ra cổng, nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ 15, vẫn chưa thấy mặt mũi Trương đâu. Toàn cằn nhằn. Thằng con lợn này, sao lâu về thế? Giao ca lúc 6 giờ 30, từ đó về đây lâu lắm cũng chỉ 20 phút. Giờ sắp 7 rưỡi vẫn chưa thấy mặt nó đâu. Ông Phúc nói. Tú, mày gọi nó xem thế nào. Toàn tặc lưỡi sờ tay tìm điện thoại nhưng không thấy. Lúc này Toàn mới nhớ ra. Ôi, bỏ mẹ rồi. Hôm qua điện thoại để trong cốp xe máy, lúc về không bỏ ra. Thôi, bác gọi đi. Ông Phúc gật đầu rồi mở điện thoại cho Trương. Vừa được một hồi chuông thì bên ngoài cổng có tiếng xe máy. Trương đã về, vội ra mở cổng cho Trương. Toàn hỏi. Mày làm cái gì mà bây giờ mới về? Cả nhà đợi mãi đấy. Trương gãi đầu cười trừ và đáp. Anh thông cảm. Tại thằng kia nó bắt đãi non sáng. Cũng tại hai bố cơ. Đêm qua hai bố gây chuyện, lúc đó không quật nó xuống thì bị phát hiện cả lũ. Thế thì mới phải mời nó một bữa lòng bét tại lại nhà ra thế. Má nó, mồm mày toàn hơi rượu với mùi mắm chất. Khắm vãi. Thôi vào nhà đánh răng, rửa mặt đi, rồi xem thằng Hoàn nó thu được cái gì trong USB. Toàn nói. Trương vừa dắt xe vào trong vừa ngạc nhiên. Ủa? Chưa xem cơ à? Em cứ nghĩ mọi người xem rồi chứ. Cả đêm qua nhắn tin gọi điện cho anh hỏi không được. Toàn chỉ tay về xe máy của mình. Tao để điện thoại trong cốp, mày biết tính tao mà. Có mấy khi tao động đến cái điện thoại đâu. Mày về bảo cái thằng Hoàn mở, nhưng nó bảo để mai mày về rồi cùng xem, nên tao đi ngủ. Nhanh nhanh, hóng lắm rồi. Vâng vâng, em xong ngay đây. Trong lúc Trương làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, thì Toàn đóng cổng, khóa tận hai lớp khóa. Vào trong nhà đóng cửa, buông rèm. Lấy máy tính xách tay để sẵn ở phòng khách. Sau khi có mặt đông đủ mọi người, Hoàn mới cắm USB vào máy tính rồi bắt đầu kiểm tra tất cả dữ liệu bên trong được tải về từ tối ngày hôm qua. Hoàn nói, đây là những hình ảnh video được quay lại từ camera giấu kín trong phòng giám đốc. Tôi cẩn thận lưu lại cả những ngày trước và sau. Trước tiên chúng ta sẽ xem thời điểm mà hai gã đi chiếc xe BMW đeo biển giả đã đến gặp vợ chồng sư phụ vào ngày hôm đó. Nhìn theo tắc tay rất thuần thục và nhanh nhẹn của Hoàn, ông Phúc lúc này mới tin Hoàn thực sự là người có trình độ về IT. Sau khi lựa chọn mốc thời gian bao gồm ngày tháng năm vào tầm giờ chính xác, Hoàn nhấn Enter. Trong màn hình laptop, đoạn video ghi hình bắt đầu chạy. Xin chào, rất hân hạnh được đón tiếp hai vị. Bà Giang nói. Ông Hùng đưa tay ra bắt đối tác. Bà Giang giới thiệu về mình cùng với chồng. Người đàn ông trung niên đưa tay bắt tay vợ chồng ông Hùng và đáp. Tôi là Long, giám đốc điều hành của dự án Sliver Tower. Nhân tiện có công chuyện qua Hải Phòng nên tôi thư xếp gặp gỡ quý công ty. Lúc này người đàn ông tên Long và trợ lý đi cùng mới tháo khẩu trang ra để nói chuyện. Camera giấu kín trong phòng làm việc của bà Giang được bố trí ở đối diện với bàn tiếp khách. Cam rất sắc nét, âm thanh thu rõ rệt. Khi hai người được cho là đối tác của công ty ngồi đối diện với camera, Hoàn canh khoảnh khắc rõ mặt nhất để bấm dừng lại. Chụp màn hình rồi phóng to ảnh, Hoàn hỏi. Có ai quen với khuôn mặt này không? Tên Long, chủ dự án Sliver Tower. Cả ông Phúc, Toàn và Trương đều lắc đầu. Ông Phúc nói. Tôi chưa từng thấy người như thế này trước đây. Dự án kia là thế nào? Được rồi, đợi tôi một chút. Do biển số xe hai tên này đi là biển giả, thế nên không ngoại trừ trường hợp vì cái dự án mà chúng tôi nói cũng chỉ là một dự án ảo ma, không có thật. Vừa nói Hoàn vừa kiếm từ khóa Sliver Tower trên Google. Không giống như những gì mà Hoàn nghĩ, Sliver Tower là một dự án có thật và đang được xây dựng ở Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Bằng một số thủ thuật tìm kiếm, không khó để nhận ra thông tin của dự án, trong đó có tên chủ đầu tư, ban cán bộ, nhân sự của dự án. Trong số đó quả thực có một người tên là Hoàng Long, giám đốc điều hành dự án Sliver Tower. Thế nhưng cả bốn người đều bất ngờ khi những hình ảnh của vị giám đốc này lại hoàn toàn khác với những người trong đoạn video được quay lại từ camera giấu kín ở phòng giám đốc. Ông Phúc nói. Vậy là rõ rồi. Hai tên này là hai tên giả mạo. Trương hỏi. Có khi nào bọn chúng là người của... Xem tiếp đi. Ông Phúc chặn họng Trương khi Trương suýt nữa buột miệng nói ra điều không nên nói. Hoàn hỏi. Người của ai? Cậu biết chuyện gì nữa à? Trương ấp úng. À, không. Ý tôi là có khi nào chúng là người của công ty đối thủ không ấy mà. Tạm thế đã. Anh cho mọi người xem tiếp đi. Để xem họ đã bàn bạc những gì trong ngày hôm đó. Hoàn cho phát tiếp đoạn video. Mặc dù chỉ là kẻ giả mạo, thế nhưng trong cuộc gặp mặt giữa đôi bên, tay trung niên tự xưng là giám đốc Long nói chuyện rất có bài bản, lưu loát, toát lên vẻ chuẩn chỉ của một doanh nhân thành đạt. Không chỉ thế, trợ lý của lão còn trình ra bản vẽ của các hạng mục thuộc dự án, phân tích thông số kỹ thuật, các ưu điểm một cách rành mạch, ngôn từ thông dụng trong công việc cũng được sử dụng rất hợp lý. Nghe qua không ai dám nói chúng không phải là người trong lĩnh vực này. Đến đoạn quan trọng nhất chính là tay Long ngỏ lời mời vợ chồng ông Hùng sang bên Quảng Ninh để tham quan dự án, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp, cuối cùng là bàn bạc đi đến ký kết hợp đồng. Hoàn cau mày. Đúng như những gì mà chúng ta suy nghĩ, vợ chồng sư phụ không bao giờ làm một việc như vậy. Tất cả chỉ là một cái bẫy. Là ai? Kẻ nào thù oán đến mức phải giết chết họ mới hả dạ? Khốn kiếp thật. Tôi phải đem những bằng chứng này ra nộp cho công an. Đây không phải tai nạn mà là một vụ giết người có chủ đích. Phía công an họ sẽ tìm ra tung tích của hai thằng khốn này, từ đó sẽ biết được chúng hay là ai đứng đằng sau chủ mưu. Công ty đối thủ á, khoanh vùng lại trong địa bàn thành phố, xem có những công ty nào cạnh tranh với công ty của vợ chồng sư phụ. Ông Phúc nói: Hoàn, bình tĩnh lại đã. Đúng là những bằng chứng này rất quan trọng, thế nhưng chưa thể giao nộp cho công an ngay lúc này được. Hơn nữa trong chúng ta, ai là người sẽ đem cái USB này lên công an? Cậu, tôi hay là hai thằng này? Đều không được. Chưa biết chừng chúng ta còn bị quy vào tội xâm phạm bất hợp pháp. Còn nữa, sẽ không có một công ty nào được cho là đối thủ lại đi lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ, quy mô và tốn kém đến như vậy. Chúng là những kẻ chuyên nghiệp. Sơ hở duy nhất của chúng là không lường trước được trong phòng giám đốc có camera giấu kín. Hoặc cũng có thể chúng đã dự trù cho việc này bằng cách sau khi dàn dựng vụ tai nạn, hai tên này đã cao chạy xa bay. Có khi hiện giờ chúng đã vi vu bên nước ngoài mất rồi. Theo tôi nghĩ thì đây giống như một vụ thanh toán bởi tư thù cá nhân thì hơn. Hoàn đáp: Không thể nào. Vợ chồng sư phụ xưa nay sống không gây thù chuốc oán với ai, sao lại bị thù ghét đến mức ra tay sát hại như vậy? Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa thì vẫn phải đem bằng chứng này đến giao nộp cho công an. Tôi sẽ đi. Có bị bắt vì tội xâm phạm bất hợp pháp hay gì đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận. Không thể để vợ chồng sư phụ chết một cách oan uổng như vậy được. Bây giờ tôi sẽ đem cái USB này lên trình bày với công an. Hoàn chỉ kịp kêu lên một tiếng hự sau khi ông Phúc dùng tay ấn chặt mạnh vào gáy của Hoàn từ phía sau. Hoàn đổ gục đầu xuống bàn, Toàn và Trương ngơ ngác không hiểu gì. Toàn hỏi: Ông làm cái quái gì vậy? Sao ông đánh nó? Ông Phúc nói: Thế chẳng lẽ cậu muốn nó đem cái USB này lên nộp cho công an à? Toàn đáp: Như vậy cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tôi thấy chuyện này cũng tốt mà. Ông Phúc lắc đầu: Sẽ không tốt một chút nào. Nếu như sau khi nhận USB, cả hai cậu sẽ phải liên đới. Đừng quên tối hôm qua chính hai cậu là người đưa nó vào công ty để lấy thứ này. Khi đó thân phận thật của hai cậu sẽ bị lộ, hệ lụy kéo theo rất nguy hiểm. Trước mắt chúng ta chỉ biết vụ tai nạn trên du thuyền dẫn đến cái chết của vợ chồng Hùng Giang, có kẻ đứng đằng sau chủ mưu và lên kế hoạch. Thằng Hoàn nói đúng, vợ chồng họ xưa nay sống không gây thù chuốc oán với ai. Lý do mà họ giết, có nghĩ nát óc cũng chỉ là xác định một nguyên nhân duy nhất, đó chính là việc họ có liên quan đến con trai của Phong Lôi. Nói cách khác, kẻ lên kế hoạch tỉ mỉ và chịu chi đến mức phá hủy cả một chiếc du thuyền để giết người ngoài hưởng trì ra, tôi không nghĩ được ai khác. Nhưng hắn không trực tiếp ra tay, mà qua một hai, thậm chí là ba đầu cầu khác. Nếu mà hai cậu lộ mặt ra, đồng nghĩa với việc tạo cho Hưởng Trì có cơ hội thủ tiêu tất cả. Chúng ta trong tối nhưng hắn ở trong bóng đêm. Thế lực và địa vị của Hưởng Trì sau một năm đã không còn như trước. Vụ nổ du thuyền cho thấy giết người đối với hắn lúc này dễ như ăn kẹo. Toàn nhíu mày, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác Hưởng Trì làm chuyện này cơ mà. Trương nói: Không đâu, suy đoán của ông Phúc là hoàn toàn đúng. Tôi chắc chắn vụ này có liên quan đến Hưởng Trì. Mà không, nói đúng hơn là liên quan đến tay Tâm, người đang đóng vai trò tham mưu cho Hưởng Trì thay ông Phúc. Cả ông Phúc và Toàn đang nhìn sang Trương. Ông Phúc hỏi: Làm sao mà cậu chắc chắn như vậy? Trương trả lời: Vì tôi nhớ, tôi nhìn thấy hắn một lần rồi. Ai? Gã tên Long này à? Sao lúc nãy bảo chưa nhìn thấy bao giờ? Toàn nói. Trương lắc đầu, chỉ tay vào màn hình. Nhưng người Trương chỉ không phải là tay Long, mà là tay trợ lý đi cùng với hắn. Trương tiếc: Không phải người này. Ông Phúc hỏi: Là tên trợ lý á? Nhưng cậu đã gặp nó ở đâu? Trương trả lời: Tại quán cà phê của tên Tâm. Đó cũng là lần đầu tiên Tâm hẹn tôi đến quán cà phê do hắn làm chủ để bàn chuyện liên quan đến nội bộ dưới trướng Bảy Gấu. Tôi có ấn tượng với hắn vì lúc tôi đến quán cũng chạm mặt hắn ở cửa. Cả tôi và hắn cùng đi vào nhà và cùng lên trên tầng. Khi ấy tôi thấy hắn đi vào bên trong phòng, giống như phòng làm việc riêng của quán. Tôi còn nghĩ hắn là chủ, cho tới khi gặp tên Tâm, hắn giới thiệu hắn là chủ quán cà phê, thì tôi lại nghĩ tên kia là nhân viên phục vụ. Thế nhưng sau khi vào đó không thấy hắn ra. Toàn cau mày: Có chắc không? Gặp một lần thì làm sao mà chắc như thế được. Thái Bình cùng thời điểm đó, Tâm đang nói chuyện với Hưởng Trì và cũng có chung một câu hỏi tương tự. Sao sếp mới chỉ gặp hắn có một lần mà lại có ấn tượng như vậy? Ở hai địa điểm khác nhau, nhưng cả Hưởng và Trương lại có chung một câu trả lời. Bởi vì hắn toát ra một mùi nguy hiểm. Nhấp ngụm trà, Tâm hỏi, nhưng lần đó sếp gặp hắn ta ở đâu? Tâm và Hưởng đang nhắc đến ông Hùng. Hưởng đáp, tại một nhà hàng. Tao đã đụng chúng nó ngay ở cửa ra vào. Lúc đó tao đang đi vào thì nó đi ra. Ngay lập tức nó cúi đầu xin lỗi. Trong lúc đó mấy thằng đàn em đi cùng tao thì cứ oang oang cái mồm chửi bới. Ngay cú đụng đó tao đã biết nó là một thằng khó nhằn. Có luyện võ, cơ thể nó cứng như sắt đá. Đối diện với một đám cơm đồ bặm trợn sau lưng tao, mà ánh mắt nó không mảy may chút sợ hay dè chừng. Chắc mày cũng biết, cái cảm giác đối diện với kẻ mạnh, kẻ nguy hiểm luôn khiến mày rùng mình và nổi da gà. Trong võ học thì người ta gọi là khí. Chỉ những kẻ được coi là cao thủ mới toát ra cái thứ sát khí mạnh mẽ, khiến đối phương cảm thấy áp lực đến như vậy. Tâm gật đầu, sếp nói đúng. Và cũng chỉ có những kẻ mạnh thì mới cảm nhận được thứ gọi là sát khí đó. Khi một người nhận biết được thực lực hoặc khả năng của người khác thì chắc chắn đó cũng là một người cực kỳ nguy hiểm. Nhấp ngụm rượu mạnh, khà một hơi, Hưởng phá lên cười lớn. Tâm này, những lời mày nói ra thực sự còn ngon hơn cả rượu. Không biết là mày đang khen tao hay là mày đang tự khen mày nữa. Tâm rót thêm rượu cho Hưởng Trì. Tâm đáp, dù thế nào thì trong phòng này cũng chỉ có một người được gọi là sếp mà thôi. Như vậy là đủ hiểu rồi mà, mười sếp. Hưởng tỏ ra rất hài lòng với cách nói chuyện của Tâm. Phì phèo điếu xì gà, Hưởng tiếp, thực sự thì tao cũng không muốn giết hắn bằng cách đấy. Mày biết đấy, một khi kẻ mạnh gặp kẻ mạnh, tao muốn so tài một cách đường đường chính chính. Đã từ rất lâu rồi, tao chưa gặp một kẻ nào như hắn. Thật là không ngờ, hắn lại có liên quan đến Phong Lôi. Sau khi mày tra soát thân nhân của hắn, liên kết tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì hoàn toàn trùng khớp. 16 năm qua, con trai Phong Lôi được vợ chồng hắn nuôi nấng. Mẹ kiếp, linh tính của tao không sai đâu. Chẳng trách, chuyện đã qua mười mấy năm. Thế nhưng có những đêm tao ngủ vẫn nằm mơ thấy ác mộng. Tao mơ thấy thằng Phong vẫn còn sống và quay về trả thù tao. Cho tới khi tao nhìn thấy thằng nhóc đấy trong đoạn video, toàn thân tao lạnh toát. Vết sẹo trên cổ nhói lên đau một cách dữ dội. Khuôn mặt đó, nhất là cái ánh mắt đấy, thằng oắt con đấy nó giống bố nó như lột. Trên đời này tao có thể quên bất cứ khuôn mặt của bất cứ ai, nhưng không phải là mặt thằng Phong. Nó chết mười mấy năm, thế nhưng tao vẫn còn nhớ như in từng đường nét góc cạnh và cái ánh mắt quái vật chết tiệt của nó. Tao đã thề với bản thân là sẽ giết chết tất cả những kẻ nào có liên quan đến Phong Lôi, cho dù đó có là ai, đàn bà trẻ con hay người già đi chăng nữa. Thằng khốn đã gây ra cho tao cái vết sẹo này. Tao muốn gia đình, dòng giống, kể cả là bạn bè thân thiết của nó đều phải chết. Như thế tao mới hả dạ. Phong Lôi, chắc có lẽ giờ này mày và thằng bạn mà mày tin tưởng đến mức giao con trai mình cho hắn đã gặp nhau ở dưới âm phủ rồi nhỉ. Đợi tao thêm chút nữa, tao sẽ đưa cả thằng con trai mày xuống, cho bố con mày được đoàn tụ với nhau. Sẽ sớm thôi, ngay khi nào tao biết được nó ở đâu. Hưởng cầm cốc rượu Tâm rót, uống một hơi cạn. Đây là loại rượu có nồng độ rất mạnh. Tâm từng uống, nhưng phải nhổ ra bởi không thể chịu nổi cảm giác sốc lên tới tận óc của thứ rượu kinh khủng này. Về mà Hưởng uống một hơi hết nửa cốc. Nghe Hưởng nói, tuy vẻ ngoài cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thực chất bên trong Tâm rất hoang mang. Cũng không phải là kẻ có đầu óc mà chính là sự thù hận của Hưởng. Nó đã vượt quá giới hạn của một con người. Đúng, lòng thù hận ai ai cũng có. Có những người đem theo thù hận đến tận lúc chết vẫn còn hận. Nhưng hiếm có ai có thể nói là tâm. Chưa từng nhìn thấy ai mà căm hận một người đã chết cách đây mười mấy năm một cách khủng khiếp như Hưởng. Kẻ thù của Hưởng đã bị Hưởng giết chết. Thế nhưng đối với Hưởng, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn truy lùng, đuổi cùng giết tận tất cả những ai có liên quan đến Phong Lôi. Làm việc với Hưởng gần một năm qua, có những chuyện khi Tâm đưa ý kiến, Hưởng vẫn còn chần chừ suy nghĩ rồi mới quyết định. Thế nhưng khi phát hiện ra con trai, không, đúng hơn chỉ là một thằng nhóc có khuôn mặt giống với Phong Lôi. Hưởng ngay lập tức cho dừng tất cả mọi công việc, tập trung toàn bộ đàn em để giao nhiệm vụ. Và hắn chấp nhận ngay kế hoạch của Tâm. Hưởng lúc ấy chỉ nói một câu: tao không cần biết mày làm như thế nào, nhưng phải giết chết thằng đó bằng mọi giá. Tâm nhấp ngụm trà, mãi suy nghĩ nên im lặng không nói gì. Hưởng gọi: sao thế? Sao tự nhiên mặt mày biến sắc thế? Tao nói là mày sợ à? Yên tâm, tao chỉ làm thế với kẻ thù thôi. Còn hiện giờ, mày đang là cánh tay phải của tao, là tâm phúc của tao. Tao coi mày như là anh em ruột ấy. Dù tao có điên lên đến độ nào, cũng không thể chặt đi cánh tay của mình được, phải không nào? Nhưng nếu mày mà trở thành kẻ thù của tao, thì đó lại là một câu chuyện khác. Khi cánh tay bị rắn độc cắn, nếu không chặt bỏ, chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể, cuối cùng chính là cái chết. Tâm nuốt nước bọt trả lời: sếp yên tâm, em đi theo sếp cũng là vì có mục đích riêng của mình. Đó chính là cảm giác chinh phục, cảm giác được vươn lên một tầm cao mới. Đó là điều duy nhất em mong muốn, và chỉ có sếp mới đủ điều kiện cho em thoải mái làm những gì mà mình hướng đến. Đỉnh cao của sếp cũng chính là đỉnh cao của em. Chỉ là em đang có chút lo lắng về vụ du thuyền. Kế hoạch lần này không thể coi là hoàn hảo, cũng bởi thời gian sếp đưa ra quá cấp bách. Sau khi xong việc, ngồi ngẫm lại mới thấy còn quá nhiều sự sơ hở. Nếu không may bị phát hiện, rắc rối cũng không ít đâu. Hưởng nói: ý mày là thân phận, danh tính của hai tên đó à? Chẳng phải chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi à? Đúng là vậy. Việc thầy dạy của em thì không vấn đề. Xưa nay ông ấy như rồng ẩn thân, thấy đầu không thấy đuôi, là một bậc thầy trong ngành tâm lý học. Sau khi xong việc, ông ấy đã trở về Hồng Kông. Nhưng còn thằng Phan, sếp nghĩ mà xem, nếu như có người nhận diện hoặc phát hiện ra thằng Phan, chuyện sẽ không còn là vấn đề đơn giản nữa. Hiện tại nó đang ở đâu? Em đã chi cho nó một khoản hậu hĩnh sau khi xong việc. Hiện giờ nó đang ở Phú Quốc cùng đám chân dài. Nó cũng là thằng được việc. Chính nó đã tìm cách để lấy được bản thiết kế, cũng như giúp thầy Đại làm các visit dưới tên giám đốc điều hành dự án Sliver Tower. Nhưng cũng chính vì điểm này mà em sợ mọi chuyện sẽ bại lộ khi bị nó phát hiện. Có nghĩa là kế hoạch không hoàn hảo bởi sự xuất hiện của thằng Phan. Vậy chẳng phải đã có cách để biến kế hoạch giết người của mày trở nên hoàn hảo hơn rồi hay sao? Ý của sếp là chẳng phải thằng Phan biến mất thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo à? Tâm vẫn còn ngập ngừng. Hưởng rót rượu, uống cạn cho rượu vừa rót. Đặt cốc rượu trong mặt bàn, hai tay để ra sau đầu, khẽ ngả người dựa vào lưng ghế. Hưởng cười: mới sáng ra đã uống có phần quá chén rồi. Nếu mày vẫn còn do dự thì nghe đây. Tâm nhìn Hưởng chờ đợi. Đôi mắt của Hưởng khiến Tâm ớn lạnh. Dường như trong ánh mắt của Hưởng không có chút biểu hiện gì của sự thương cảm. Hưởng lạnh lùng nói: giết nó đi, như cái cách mà mày vẫn làm trước đây. Đó là cái giá cho sự hoàn hảo. Cho dù nó có bị nhận diện thì người chết cũng không thể nói được đâu. Tâm vội đứng dậy, cúi đầu và đáp: Em hiểu rồi thưa sếp. Hưởng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Trước khi đi, Hưởng hỏi: mấy thứ mà ta bảo mày chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thưa sếp, em đã để sẵn ở đó. Tốt, lo công việc của mày đi. Cũng đến giờ tao đến gặp con khốn đấy rồi. Đàn bà quả nhiên đúng là một lũ thân lừa ưa nặng, mẹ kiếp. Singapore gây lang 7:30 sáng. A Hắc khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt hoa, chóng mặt, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo. Phải mất một khoảng thời gian chừng 10 phút sau, A Hắc mới định hình được mọi thứ. Nhận thấy mình đang bị trói cứng vào một chiếc ghế sắt khá kỳ dị, tay chân A Hắc đều đã bị cố định chặt vào chiếc ghế, trên người chỉ còn độc nhất mỗi chiếc quần lót. Nhìn sang bên cạnh, Lee Sang Jin cũng đang gặp phải cảnh tương tự. Chỉ có điều thể trạng của Sang Jin yếu hơn A Hắc, nên đến giờ hãy còn mê man bất tỉnh. Mặc dù đã định hình được cảnh vật cũng như mọi thứ xung quanh, thế nhưng A Hắc cảm thấy cơ thể mình không có lấy một chút sức lực, toàn thân mỏi nhừ rệu rã, đến lúc gồng người lên cũng không thể được. Biết trong lúc ngất đi, Madame Lim nhất định đã làm điều gì đó. Cố ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thấy có người đang ngồi trước mặt mình. Sau vài giây, A Hắc nhận ra đó chính là Madame Lim cùng người của bà ta. A Hắc thều thào: Jessica, trời xin lỗi. Madame Lim cau mày, hất hàm ra lệnh cho đàn em tiến tới đánh A Hắc. Cả đàn em tuân lệnh hắn, bước tới đứng trước A Hắc rồi vung tay đấm thẳng vào mặt A Hắc một cú đấm với lực rất mạnh. Lãnh nguyên cú đấm vào giữa mặt, A Hắc ngất ngư rồi hắt hơi, bắn cả ra máu đờm, máu mũi. Cú đấm khá đau, dường như lại giúp A Hắc tỉnh táo hơn. Madame Lim cau mày, nhắc lại câu đã nói lúc trước: đừng có gọi tao bằng cái tên đấy. Và tao cũng không hề muốn ai nhắc lại cái tên đấy trước mặt tao. Tao cảnh báo mày lần cuối, nếu còn tái diễn, thề có Chúa, tao cắt lưỡi mày đấy. Chân tay bị trói cứng, A Hắc chỉ còn cách lè lưỡi liếm máu của chính mình đang chảy xuống từ phần mũi. Mắt đã bớt hoa, đầu cũng đã trở choáng váng, có điều sức lực thì vẫn không có tiến triển. A Hắc hỏi: em đã làm gì tôi? Chắc không phải là muốn giết tôi đi chứ? Giết mày á? Đó chính là điều mà tao luôn mong muốn. Thế nhưng giết mày ngay lúc này là quá tốt với mày. Tao muốn mày phải cảm nhận từng chút những cảm xúc đau đớn mà tao đã từng trải qua trong khoảng thời gian chết tiệt đấy. Cho tôi xin lỗi, dù nói ra điều này thực sự quá muộn và không giải quyết được gì. Nhưng thực sự, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. Lần này đến gây lang, tôi cũng đã xác định sẵn tư tưởng sẽ phải đối mặt với em, với chuyện của quá khứ. Nhưng yes, à không, Madame Lim, làm ơn để tôi hoàn thành xong công việc của mình tại đây. Sau đó em muốn chém, muốn giết thế nào cũng được. Lão Hắc này nhất định giữ lời. Đó cũng chính là điều mà ta đang muốn biết đây. Nói nhanh, mày đến đây làm gì? Chẳng phải khá lâu rồi Bạch Hổ không còn dự tính gì đối với cây lang à? Xem ra Bạch Hổ tụi mày cũng thật là biết che giấu thân phận. Nếu hôm nay không phải đích thân lão nhị của Bạch Hổ xuất hiện tại gây lang, thì tao cũng không tin trong địa bàn của mình lại có đám chuột con do Bạch Hổ nuôi dưỡng nằm vùng. Mày nói đi, tao có nên giết quét cái đám đàn em của mày rồi chặt xác chúng nó đem làm thức ăn cho chó không? Không, xin em đừng làm như vậy. Bọn nó chỉ là kẻ dưới và làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, chuyện giữa hai chúng ta là chuyện riêng. Từ xưa đến nay, Bạch Hổ chưa khi nào gây khó dễ cho người của gây lang, thậm chí còn tạo điều kiện trong một số mối làm ăn do người của gây lang quản lý nơi khu phố tàu. Thân là trùm, bản thân em nhận thức rõ hơn ai hết về vấn đề này. Đừng vì nóng giận mà gây hiềm khích giữa đôi bên. Z khẽ nói với bà Đêm Lìm. Tuy không ưa gì hắn, nhưng điều hắn nói đúng. Có một vài mối làm ăn buôn lậu của chúng ta ở Chinatown luôn được đảm bảo. Bà Đàm Lìm tiếp: trả lời đúng vào trọng tâm của vấn đề, người của Bạch Hổ đến gây lang làm cái gì? Đừng có nói với tao là mày đến để gặp tao xin lỗi. Im lặng vài giây, A Hắc trả lời câu hỏi của Madame Lim. Tôi đến đây là để tìm người. Ai? một gã tên Tonyton. Theo như tôi được biết, hắn đang ở đây, ở trong khu nhà trọ Tan Búc. Madame Lim nhìn Z. Tên Z gật đầu rồi cúi xuống nói thì thầm vào tai Madame Lim những câu gì đó mà chỉ hai người bọn họ biết. Madame Lim tiến tới trước mặt A-Hắc nghiêm giọng. Đơn giản vậy thôi à? Một thằng vô danh tiểu tốt mà lại khiến lão nhị của băng Bạch Hổ đích thân đi tìm. Đừng có đùa như thế, không vui tí nào. Một là mày đang nói dối, hoặc là đang cố tình che giấu mục đích chính của bọn mày. Đừng quên, tao cũng biết tham vọng của Bạch Hổ là cái gì. Đó cũng chính là lý do vì sao trong suốt 5 năm qua, Ghê Lang phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng tao luôn sẵn sàng khô máu với bất cứ kẻ nào, băng đảng nào muốn xâm phạm đến nơi đây. Dù có là Bạch Hổ, Rồng Một Mắt, A Con, Cung Tong. Nói, chúng mày tìm Tonyton để làm cái gì? Đau đầu quá. Đúng lúc đó Lee Sang Jin tỉnh lại. Cũng giống như A Hắc, cơ thể Sang Jin không còn chút sức lực. Phần cổ bị đánh vẫn còn đau điếng, chân tay bị trói vào ghế sắt, quần áo bị lột sạch. Lee Sang Jin nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Lão nhị phải không? Chúng ta đang ở đâu đây? Sang Jin hỏi. Lee Sang Jin, may quá mày tỉnh lại rồi. A Hắc nói. Madame Lim sau khi nghe A Hắc nói tên Sang Jin thì có chút bất ngờ. Bỏ qua A Hắc, nhìn Sang Jin, Madame Lim hỏi. Mày là Lee Sang Jin? Đại kiện, tướng cờ vua thế giới năm 19 tuổi à? Mặt mũi nhăn nhó vì hãy còn choáng sau khi tỉnh lại, Lee Sang Jin đáp. Chuyện cách đây hơn 10 năm rồi, mà vẫn có người nhớ à? Cho tôi hỏi một câu, nếu là đại kiện tướng cờ vua, thì liệu có thể thoát khỏi tình cảnh này được không? Z cau mày, bước tới định đánh Lee Sang Jin thì Madame Lim ngăn lại. Madame Lim nói, khốn kiếp, thật không ngờ Bạch Hổ lại có được sự phục vụ của những kẻ nguy hiểm như thế. Chẳng trách chỉ trong vòng 10 năm chúng đã vươn lên tầm tứ đại băng đảng. Cô ta vừa nói cái gì cơ? Sang Jin, mày là đại kiện tướng cờ vua thế giới năm 19 tuổi thật à? Lee Sang Jin thở hắt ra và trả lời. Đúng là như vậy. Nhưng quan trọng cái gì? Cũng là 10 năm rồi. Chính xác là 11 năm. Cũng sau lần đó, tôi đã gặp Lão Hổ và ẩn thân biến mất khỏi giới cờ vua. A Hắc kinh ngạc. Vậy đại ca có biết mày là đại kiện tướng không? Sang Jin gật đầu. Có biết. Thậm chí khi lần đầu gặp nhau, lão đại vì biết tôi là kiện tướng cờ vua nên mới tìm cách tiếp cận. Nhớ lại đúng là một bước ngoặt của đời. Mà bỏ qua cái chuyện đấy đi. Có vẻ như tình hình hiện tại của chúng ta không được tốt lắm thì phải. Madame Lim, bà đã cho tiêm vào người chúng tôi cái gì đấy? Lại còn chuẩn bị sẵn ghế điện. Không phải định tra tấn theo hình thức thời Trung Cổ đấy à? Z vung tay tát mạnh vào mặt Sang Jin. Trừng mắt, Z lớn tiếng. Thằng khốn, bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? Nhổ bãi nước bọt lẫn cả cục máu trong miệng ra ngoài sau cú tát. Đến lúc này Sang Jin mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau Madame Lim. Nhuyễn miệng cười, Lee Sang Jin nói. Đau đấy. Chà, gần 8 giờ sáng rồi à? Có vẻ như chúng ta đã ngất đi một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng mà như vậy là đủ rồi. Madame Lim, thực sự tôi không biết mối quan hệ giữa bà và Lao Nhị. Nói đúng hơn, tôi cũng không ngờ Trùm Ghê Lang là một người phụ nữ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Trùm có là Madame Lim, là Cốc Sun. Đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ muốn chuyển lời của Lão Hổ. Chúng tôi đến đây để thương lượng. Fuck you. Z tỏ ra bực bội trước cách nói chuyện của Sang Jin. Định vung tay đánh Sang Jin tiếp thì Z bị ngăn lại bởi Madame Lim. Nhìn Sang Jin, Madame Lim nhếch mép cười. Mày nghĩ mày có thể thương lượng với tao á? Sang Jin cũng cười đáp. Có thể đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê.